Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Khấu Khiết Đan. Trương Bách Nhân từ Ngư Câu La trong trang viên rời đi ra ngoài. Vẫn là nhà mình sân ở thoải mái, ở tự tại, Ngư Câu La cùng Tống Lão Sinh không thấy. Trương Bách Nhân tìm mấy cái trong quân đội Hán tử, mang theo đồ vật bắt đầu dọn nhà. Đi tới thành Nam Trang Viên, nhìn đứng đầy sân nô bộc, tỳ nữ, tạp dịch, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trương Lệ Hoa lặng lặng lập sau lưng Trương Bách Nhân, ở phía sau mười mấy vị eo treo trường đao binh sĩ yên tĩnh ở đứng một bên. Phảng phất là một cây cột gỗ, hào không lay được, không thể không nói, Ngư Câu La xác thực mang binh có cách. Trương Bách Nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt vô số tỷ nữ. Tôi tớ, không nhanh không chậm nói, trước trang viên chủ nhân kết cục, các ngươi hẳn phải biết, kể từ hôm nay ta chính là trang viên này tân chủ nhân. Các vị tôi tớ không nói, từng cái hạ thấp xuống đầu, ký rồi khế ước bán thân lên trước ba bước, Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Nghe Trương Bách Nhân, hơn 10 vị nô bộc bên trong lục tục có mười mấy người đi lên phía trước. Nữ có nam có trẻ có già có. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là trang viên này quản gia. Bên trong trang viên chuyện lớn nhỏ đều do Đoạn Quyết, Trương Bách Nhân nói. Đúng, các vị tôi tớ nói một tiếng. Nhìn một đám xanh sao vàng vọt tôi tớ, Trương Bách Nhân xung quanh lông mày nhíu lên. Từ hôm nay trở đi, ký rồi giấy bán thân, mỗi ngày có 3 bữa cơm, bỗng nhiên dừng lại quản no, trang viên diện tích phương viên mấy chục dặm, các người trồng trọt một ít cây ăn quả, bắt được trên chợ bán, cũng có thể đổi chút tiền bạc, trợ cấp gia dụng. Trương Bách Nhân gọi mọi người sững sờ, cái gì gọi là đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng, vật này đều là chủ nhà. Mọi người có chút không nghe rõ, hoặc giả nói là nghe rõ, nhưng không thể tin được. Sau đó các ngươi mở ra 3 dặm địa, loại chút trái cây lý đào, bắt được trên chợ đi bán. Bán được tiền bạc, bản công tử không lấy một đồng tiền. Các ngươi không nghe rõ sao? Trương Bách Nhân lần thứ 2 trọng thân một lần. Nghe được rõ ràng, nghe được rõ ràng, cảm tạ chủ nhà đại đức, đại ân a. Các vị tôi tớ vui mừng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó trong phủ chi phí, đều muốn xen vào ra nộp hồ sơ. Các ngươi chỉ cần các an việc, bản công tử cũng sẽ không làm khó các ngươi. Như là dám to gan cõng chủ, Trương Bách Nhân cười lạnh, chậm rãi đi tới hồ một bên, nhìn trong hồ nước hoa sen, lạnh lùng nói. Bản công tử sẽ không để ý ở sông nước này bên trong gieo vào một ít hoa sen. Ân ninh cùng tồn tại, cây cải củ gia tăng bổng, mới thật sự là đạo dung người. Chưa từng ăn lợn béo thịt, chẳng lẽ còn chưa từng thấy lợn béo chạy sao? Nhìn các vị nô bộc tản đi, Trương Bách Nhân xoay người nhìn các vị binh sĩ, trong tay lấy ra chặn ngang tiền bạc, làm phiền các vị bận rộn một phen. Chỉ là tiền bạc, bất thành kính ý, xem như là bần đạo mời các vị uống rượu. Tiểu tiên sinh quá khách khí, chúng ta ước gì vì là tiểu tiên sinh xuất lực, một vị tướng sĩ nói. Chính là, chúng ta nhưng là ước gì vì là tiểu tiên sinh xuất lực. Này tiền bạc tuyệt đối không thể nhận, chính là... Tiểu tiên sinh cũng không tránh khỏi quá coi thường huynh đệ chúng ta. Huynh đệ chúng ta không phải là người như vậy, là cực kỳ vô cùng. Này tiền bạc tiểu tiên sinh nhanh lên một chút thu trở về đi thôi. Bần đạo đưa đi đồ vật, còn chưa từng có thu hồi lại cái lý này. Này tiền bạc mấy vị nhưng chớ có khách sáo. Như là khách sáo, cái kia liền khách khí. Trương Bách Nhân cứng rắn đem tiền bạc nhét vào mấy người trong tay. Trêu đến mấy người thiên ân vạn tạ đi ra trang viên. Tiểu tiên sinh muốn áp giải tù binh đi tới Lạc Dương. Trương Lệ Hoa lặng lặng đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Hừm, chuyện này đẩy tha không được. Hơn nữa ta đối với Lạc Dương hiếu kỳ đến cực điểm. Trương Bách Nhân cười nói. Ta mang ngươi cùng đi. Tiểu tiên sinh chính mình đến liền tốt. Thiếp thân ở lại chỗ này. Giúp tiểu tiên sinh chuẩn bị trang viên là được. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân. Ôn hòa nở nụ cười. Thiếp thân nhưng là chịu không nổi đường xá khúc chiết nỗi khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn. Trương Lệ Hoa trầm mặc một hồi bỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi, mẫu thân ta nhưng là giao cho ngươi. Tiểu tiên sinh yên tâm là được rồi. Thiếp thân nhất định sẽ không gọi tiểu tiên sinh thất vọng. Trương Lệ Hoa cúi đầu nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đi tới giữa hồ tròi nghỉ mát nơi. Nhìn trong hồ nước hoa sen, cá chép, lặng lẽ không nói, khí trời nóng bức, Trương Bách Nhân liền ngồi ngay ngắn ở trong lương đình thai nghén kiếm ý. Ngày thứ ba thời gian, bỗng nhiên gặp được Trương Lệ Hoa chậm rãi đi vào. Công tử, Vu tướng quân đã trở về, Tống lão sinh ở ngoài cửa chờ đợi, mau chóng cũng không phải chậm, Trương Bách Nhân đứng lên, thu hồi trước người kiếm túi. Gõng chắp sau lưng, đi, chúng ta đến xem nhìn. Đến rồi phòng khách, Tống lão sinh đang ở nhàn nhã uống nước trà. Chỉ là trên người vẻ sát cơ chậm chạp không được tiêu tan. Trở về, Trương Bách Nhân đi vào đại điện. Tiểu tiên sinh, Tống lão sinh thả xuống chén trà. Chúng ta đánh lén khiết đan. Bất quá là tìm một ít khiết đan bộ lạc thôi. Không phải là xung kích khiết đan đại bản doanh. Không có một 10 ngày nửa tháng. Khiết đan đừng hòng nhận được tin tức. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn Tống lão sinh một chút. Chuyến này tựa hồ thu hoạch không nhỏ mà. Khà khà, tướng quân nói tù binh đã chuẩn bị xong xuôi. Hỏi tiểu tiên sinh khi nào mới có thể ra đi, Tống lão sinh nói. Hôm nay liền có thể, Trương Bách Nhân nói. Tốt. Tiểu tiên sinh sau đó thu thập bọc hành lý, đi tới tướng quân biệt viện. Ta ở nơi đó chờ đợi tiểu tiên sinh, Tống lão phát lên thân cáo từ. Đi mấy bước, bỗng nhiên xoay người nói. Đúng rồi, tướng quân lần này nhưng là vơ vét không ít dê bò. Không rõ kỳ diệu nói một câu. Tống lão sinh xoay người rời đi. Dê bò có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân suy nghĩ Tống lão sinh, lúc này Trương Lệ Hoa mang theo một cái bọc nhỏ đi tới. Chỉ dẫn theo hai bộ đổi giặt quần áo, còn dư lại đều là đồ tế nhuyễn hoàng kim, bạch ngân, đông đô phồn hoa, muốn cái gì trực tiếp mua là được rồi. Vừa nói, có tỷ nữ bưng khay đi ra, mặt trên bày đặt quần áo màu đen, đạo đạo màu vàng sậm hoa văn đan dệt. Chính là quân cơ bí mật phủ trang phục, người dựa vào xiêm y ngựa dựa vào cái yên. Tiểu tiên sinh như vậy dáng vẻ, sẽ bị người ra cười nhạo. Đông đô không thể so biên quan, Trương Lệ Hoa nói. Quân cơ bí mật phủ đô đốc không phải là quan chức nhỏ. Coi như là quốc chủ thấy ngươi, như không tất yếu cũng sẽ không đắc tội. Mặc quân cơ bí mật phủ chế phục. Có thể bớt chút phiền toái. Không nói lời gì, Trương Lệ Hoa đem Trương Bách Nhân bới sạch sành xanh, sau đó đổi lại quân cơ bí mật phủ quần áo, lộ ra một nụ cười. Không sai, không sai, tiểu tiên sinh mặc quần áo này, nhiều hơn mấy phần túc lạnh, bá đạo, cùng tiểu tiên sinh đang kết hợp. Vừa nói, Trương Lệ Hoa mắt đục đỏ ngầu, đông đô không thể so biên quan. Nơi nào vô số cao thủ, tiểu tiên sinh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trương Bách Nhân nghe vậy trợn tròn mắt, không nói thêm gì, chỉ là ôm một cái Trương Lệ Hoa bắp đùi. Không có cách nào cái tử lùn chính là uất ức, tốt may ở chỗ này ở lại, nỗ lực đả tọa tu hành. Không bao lâu nữa ta trở về, như là thấy ngươi còn không nhập đạo, ta liền đánh cái mông ngươi. Trương Lệ Hoa nghe vậy cáu giận nhìn Trương Bách Nhân một chút. Đẩy ra Trương Bách Nhân xoay người đi rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đeo lên kiếm túi. ào ào rời đi. Tướng quân Trang Viên, Trương Bách Nhân nhấc theo bao vây. Tống lão sinh đeo một cái túi lớn bao, đã sớm chờ đã lâu. Xa xa nhìn Trương Bách Nhân đi tới, Tống lão sinh nhất thời ánh mắt sáng lên. Người dựa vào xiêm y, ngựa dựa vào cái yên. Tiểu tiên sinh mặc này một thân, nhất thời khí chất liền lõm lòi ra, nhiều hơn một phần lạnh lùng, túc sát mùi vị. Trương Bách Nhân nhấc theo bao vây, trực tiếp rất xa ném cho Tống lão sinh. Cầm trác, ta đi cùng tướng quân cáo biệt. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đi vào đại sảnh. Ngư Cầu La cùng quận hậu đang ngồi ở trong đại sảnh, không biết nói cái gì. Tiểu tiên sinh đến rồi, Ngư Cầu La cười cợt. Một bên quận hầu nói, tiểu tiên sinh thật đúng là tuấn, lớn lên không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô gái. Trương Bách Nhân nhìn hai người, khóe miệng vánh lên, nghe nói tướng quân ở Khiết Đan thu hoạch không nhỏ. Trong nhà của ta thiếu mất 1 vạn con dê bò, không biết có thể hay không từ tướng quân ở đây mua. Ngư Cầu La nghe vậy nhất thời trừng mắt, tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám nói. Đơn giản là dở công phu sư tử ngoạm a. 1 vạn con dê bò, ngươi tại sao không đi cướp a? Quận hậu cũng là bị Trương Bách Nhân cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cho ngươi 5,000 con dê, 1,000 con trâu. Ngư Cầu La không có tốt tức giận nói. Trương Bách Nhân sững sờ, thật nhiều a, vốn muốn đầy trời chào giá, không nghĩ tới Ngư Cầu La như thế đạt đến một trình độ nào đó. Dê bò có thêm ta cũng ăn không hết, muốn nhiều như vậy có ích lợi gì? Tiểu tử ngươi nếu yêu thích, vậy thì đưa cho ngươi. Ngư Cầu La trợn tròn mắt. Trương Bách Nhân nhất thời mặt mày hớn hở, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, bần đạo liền cung chi không lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.